quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 247-1, anh còn hư hỏng hơn so với cô tưởng tượng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trở về trong nhà, tâm tình đều đã cực kỳ trầm trọng. Hình Hình trò chuyện cùng Minh Ý, nói chuyện Giang Nguyệt Đình chết. Minh Ý đồng dạng đặc biệt ngoài ý muốn, chỉ nói, giao cho cảnh sát điều tra đi. Gần đây Minh Gia giống như liên tiếp gặp chuyện không may. Em cuối cùng cảm thấy được Minh Gia giống như bị theo dõi. Hình Hình nói ra ý nghĩ của chính mình. Minh Ý đương nhiên cũng biết. Chỉ nói, tạm thời anh vẫn còn không có thể về nước. Anh ta sẽ để cho Tạ Tại nhìn chằm chằm. Giang Nguyệt Đình chết cho Mậu Hinh trùng kích thật lớn. Màn đêm buông xuống cô tại thư phòng. Không khỏi lại cầm túi hồ sơ. Nội dung bên trong cô cho Giang Nguyệt Đình xem qua. Lúc ấy cho Giang Nguyệt Đình trùng kích rất lớn. Lúc cô cho Giang Nguyệt Đình xem, chỉ hy vọng có thể để cho Giang Nguyệt Đình yên tĩnh một chút. Không cần cô ta lại sinh ra rắc rối. Ai có thể nghĩ đến, cô cứ như vậy đã chết. Đang nghĩ như vậy, điện thoại cô vang, là Nhạc Phi gọi tới. Tôi nghe nói Giang Nguyệt Đình đã chết. Nhạc Phi nói ở trong điện thoại. Như thế nào tôi nghe thanh âm của cô còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhạc Phi, cô đã như vậy, tích chút đức đi, mặc kệ Giang Nguyệt Đình là ai. Cô đã chết, Mậu Hinh lạnh giọng nói. Giang Nguyệt Đình là người đàn bà ngu xuẩn. Cô có kết cục như vậy tôi một chút không ngoài ý, Nhạc Phi nói. Tôi chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ nhanh như vậy. Cô có ý gì, tôi nói cho cô, nếu là cô lại nháo ra chuyện gì. Tôi có thể viết một phong thư đề nghị, cho dù hiện tại cô là phụ nữ có thai, tôi cũng có thể cho cô ngồi vào trong tù đi. Mậu Hinh lạnh giọng, tôi tin tưởng cô có thể. Nhạc Phi cười lạnh, cô có thể đào không dư thừa tin tức của tôi trên tòa án. Để cho tôi hết chỗ trốn, cô làm ra chuyện khác tôi một chút đều sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại cô tốt nhất chắc chắn là, ai giết chết Giang Nguyệt Đình. Chẳng lẽ cô biết, Mậu Hinh lập tức hỏi. Tôi không biết à, ha ha ha. Nhạc Phi đem điện thoại cắt đứt rồi. Mậu Hinh mặc danh kỳ diệu. Cô rất muốn hỏi Nhạc Phi là có ý gì. Nhưng cô hiểu biết Nhạc Phi. Cho dù cô biết cái gì, sau cùng cô cái gì đều sẽ không nói. Giang Nguyệt Đình liền đã chết như vậy. Rốt cuộc là ai giết cô? Giang Nguyệt Đình chết, dẫn tới tiếng động lớn ở Minh Gia. Về sau Mậu Hinh mới biết được, Giang Nguyệt Đình lại có ba cổ phần Hoàn Vũ, người Minh Gia chú ý nhất tự nhiên là cổ phần này thuộc về ai. Sau đó Minh Nhất Hạ mới nói cho Mậu Hinh, sớm vào 10 năm trước, Giang Nguyệt Đình liền lấy thân phận con dâu Minh Gia đạt được ba cổ quyền Hoàn Vũ, hiện tại Minh Nhất Kỳ là người thừa kế hàng thứ nhất Giang Nguyệt Đình. Anh đương nhiên là có quyền ưu tiên đạt được cổ quyền. Quan trọng hơn là Minh Nhất Kỳ và Giang Nguyệt Đình có ký một phần hiệp ước. Nếu tương lai hai người chia tay hoặc là ly hôn, ba, cổ quyền trong tay Giang Nguyệt Đình chuyển toàn bộ cho Minh Nhất Kỳ. Cũng bởi vì có một phần này, cho dù cảnh sát còn đang tại điều tra nguyên nhân Giang Nguyệt Đình chết. Giang gia ầm ĩ lật trời cùng Minh gia, cha Giang mẹ Giang vừa biết danh nghĩa Giang Nguyệt Đình có tài sản quan trọng đều đã về đến Minh gia. Ngày hôm sau liền đến Minh gia náo loạn, hôm nay Minh Nhất Hạ cũng về nhà, cô liền nhìn đến cha Giang mẹ Giang đại náo ở trong phòng khách. Con gái tôi hài cốt chưa lạnh, càng đừng nói cảnh sát còn đang tại điều tra hung thủ giết người. Nhất Kỳ không thể cầm tài sản Nguyệt Đình, mẹ Giang lớn tiếng nói, mẹ, con chỉ là bảo quản tài sản Nguyệt Đình thôi, không ý khác à, Nhất Kỳ vội nói. Hơn nữa cảnh sát tại điều tra cũng không sai. Con cũng hy vọng cảnh sát có thể tra rõ ràng nguyên nhân Nguyệt Đình chết. Trả cô một cái công đạo. Cách chương.